cho xin đoạn kinh khác, cho xin đoạn kinh khác. Và cũng xin thưa với bà con là bữa nay tôi giảng cũng không có tới 2 tiếng đồng hồ đâu, không phải lười mà coi như công việc cũng nhằm nó xuôi, nhằm nó xuôi ngay lúc này nha. Sáng mới biết bà con trong với hai nó nói thiệt, giảng đến cũng nghiện, sáng vô nói gì đó cho nó vui, nói cho người ta mà cũng là nói cho mình nha, giống như một kẻ thất tình vậy đó. Khóc khóc với người ta nhưng mà cũng khóc với cho chính mình đấy. Rồi các vị cho xin một bài mới, cô này cũng mới có gửi có cái tựa không mà. Alo. Rồi, ở đây có hai cái pháp thiền xảo, đó là thiền xảo nhập định và thiền xảo xuất định. Cái này tôi chỉ nói phớt qua thôi, bởi vì trong rừng mình nghe này là bẻ mình đó. Tôi nhắc lại một lần nữa nha, tôi nhắc lại một lần nữa ở đây là lý do tại sao chúng ta cần có lớp kinh tạng này. Thứ nhất, có quá nhiều bà con không có thời gian, không điều kiện và không đủ siêng năng để mà vào đọc kinh tạng, mà nhiều khi đọc cũng nhức đầu lắm nha. Và cái này tôi chỉ giảng cho bà con nghe, ai nghe like được thì nghe like, ai nghe lại được thì nghe lại nha, cứ một like hai lại nha, nghe like được thì tốt, còn không nghe lại cũng ok. Thứ hai nữa đó là có rất là nhiều cái đoạn kinh mà bà con đọc một mình đó là không bằng bà con đọc với chúng tôi, đọc chung nhau vậy đó. Ví dụ như bây giờ nếu bà con đọc một mình á, thì cái đoạn vừa rồi mà cái cô này cũng mới post lên là bà con đọc bể mình chứ phải không. Thế nào là thiện xảo nhập định và thế nào là thiện xảo xuất định, thì nhiều lắm á, nhiều lắm lắm á, thì bà con giỏi lắm, bà con chỉ hiểu cái đây thôi. Thiện xảo nhập định có nghĩa là muốn nhập định lúc nào cũng được, thiện xảo có nghĩa là rành rẽ tinh thông lão luyện nha. Còn thiện xảo xuất định có nghĩa là muốn xuất định lúc nào cũng được nha. Thì đó là hai cái, nhưng mà vấn đề đâu phải chỉ cái chuyện đó. Nó đâu có nghèo dữ thật như vậy quý vị, nó đâu có nghèo dữ như vậy. Cái chỗ này đó là tùy sức của mình mà mình liếc mắt qua đó là bao nhiêu vấn đề nó hiện ra trong đầu của mình. Thứ nhất là thiện xảo nhập định đó nha. Thiện xảo nhập định là sao? Có nghĩa là vì là đương sự đắc thiền rồi, có khả năng có thể nhập định trong mọi tình huống và trong mọi điều kiện. Trong kinh kể có một cái vị trưởng lão, một vị cao tăng đi vào rừng nhập hạ chung với người đệ tử nha. Mà trong cái chỗ mà hai vị này nhập hạ đó có một cái am cỏ của một cái vị nào không biết, hay là của một cái ông thợ săn thợ rừng nhỏ cắt tạm trong rừng, có cái nhỏ xíu còn lỗ mũi vậy đó, ở được có một người chiều dài vừa đủ để mình nằm duỗi chân vậy thôi. Thì vì cái vị sư phụ đó, hai thầy trò vô trong đó, thì sư phụ thấy cái chỗ này nó mát mẻ nè, không có côn trùng chích đốt nhiều, không có thú dữ, mà dân tình chung quanh nó hiền lành, khí hậu cũng ok, thức ăn cũng dễ kiếm, nguồn nước sạch để dùng thì cũng tiện. Vị này sau khi quan sát cái mới chọn cái chỗ này để mà nhập hạ qua 3 tháng mùa mưa. Mà khổ một chỗ đó thì chặt cái am nó chặt quá đi, cho nên nó là các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Tôi đang giảng về cái thiện xảo nhập định đó. Rồi. Thì đây là lý do mà bà con phải nghe cái lớp này. Bà con có coi tôi là con rùi cũng dòi gì tùy, nhưng mà cái lớp này thì nên học, bà con đọc mình đọc nói nha. Rồi. Thì hai thầy trò cứ nhập hạ trong rừng ấy, mà cả hai thầy trò đều là dân đắc thiền, đắc định hết trơn rồi. Mà cứ một ban đêm mà mưa gió kẹt quá đó, thì người học trò mới, sư phụ mới kêu người học trò vô trong với mình chút. Còn nếu mà thấy trời quang mây tạnh thì người học trò thương sư phụ chật chội hơn, mình cứ nhào ra ngoài gốc cây mình ngồi. Mà cái vị có biết không, cái ông đệ tử, ông sư nhỏ mà học trò đó, ông cũng là dân hành thiền đắc định. Cái trách nhiệm của ông là so bóp cho sư phụ, rồi đi nấu nước nóng cho sư phụ, thí dụ như vậy đó, rồi đi lấy cái này kia cho sư phụ, quét dọn cho sư phụ, xong rồi ông đi ra một cái cây ông ngồi ông thiền. Ông thiền suốt 3 tháng, tôi nói cứ xong việc là ông nhào ra cái cây ông thiền, tôi nói sung sướng, an lạc, tự tại, thoải mái, thanh thản. Riêng về ông sư phụ cứ mỗi lần mà bắt cái chân vô ngồi nhập định đó là cứ nhớ. Đã. Cứ nhớ là trời đất ơi, con người ta không cha, không mẹ, không anh không em mà gửi gắm cuộc đời cho mình, mà bây giờ nhỏ xíu xìu xiu ra một gốc cây ngồi hết trời, rồi không biết gió mái rồi rắn rít làm sao. Mà dân đắc thiền á nha, mà cứ cứ mỗi lần ngồi cứ nhớ vậy cái nhập nhập nó khó lắm. Cứ mỗi lần xếp cái chân vô, tại vì biết là mỗi lần nhập như vậy là chuyện gì xảy ra mình không có biết. Rồi mấy ông tự rồi thấy thương thương học trò, mới tự không có liệu được hay không. Rồi cái ông học trò thì đâu có lo cho thầy, vì thầy lần thứ nhất thầy là người lớn, thứ như hai là thầy trong cốc trong liêu ngon lành quá, cần gì lo. Cho nên ông học trò mang tiếng là ngồi gốc cây, nhưng mà ông cực kỳ sung sướng và thanh thản tự tại. Là cứ đến là xong khi rồi đến lúc mình nhập định, nó cứ xong việc với thầy là cứ ra gốc cây mà xếp bằng mắt chưa kịp khép là nó đã vô vô định rồi, sướng nhiều rồi, mắt chưa kịp khép là nó đi vô mắt rồi. Còn cái ông thầy của mình là suốt cái mùa an cư đó cứ là xếp chân lại là nhớ điện tử, không phải nhớ phiền não nhưng mà nó hơi còn một chút bận bận tâm nha, chứ phải nhớ thương phiền não. Thì cái đó các vị thấy không, các vị thấy không, một người không có đủ điều kiện mà họ lại là ok thanh thản, đó là cái chuyện mở ra cho mình thấy. Cái ở đây nói là nhập định đó, nhưng mà mình phải mở ra mỗi chuyện khác trong đời sống của mình. Mình sống làm sao mà để bất cứ lúc nào mà muốn nghĩ đến thiện pháp thì mình có đủ cái điều kiện tâm lý và điều kiện vật chất để mà mình có thể sống trọn vẹn với đạo đó. Cái chứ đừng hiểu đây là nhập định không nha, mà mình phải có một liên tưởng bên cạnh nữa. Thí dụ như mình bình thường, nếu mà quý vị thấy là cái chuyện tu tập tuệ quán tứ niệm xứ là quan trọng, nếu bà con thấy cái chết là điều bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nếu bà con thấy cái chuyện siêu và đọa là cái điều mình không có lường trước được, nếu bà con thấy cái chết, cái già, cái bệnh là những cái mà mình phải đối phó nha, nếu bà con thấy đời sống nó là phù du, nếu một đống nếu đó mà nó có trong đầu của mình ý, thì bà con cũng phải dành thời giờ để mà sống tâm linh chút chứ. Mà muốn sống tâm linh mình phải có chuẩn bị, như là cái đoạn mà tôi vừa nói, người ta có thiền thì người ta nhập định thiện xảo, còn mình phải tối thiểu mình không có thể nhập thiền, nhưng mà mình phải có khả năng sống thiện một cách thiện xảo. Có nghĩa là một khi đã là bước vào chùa thọ bát quan trai một ngày là coi như bao nhiêu chuyện nhà để hẳn hết ở ngoài nhà nha, chứ còn không thể nào mà đi đâu cũng vác cái nhà theo hết. Có những người rất là tệ nha, đi đâu cũng vác cái tài sản theo, đi đâu cũng xách nguyên cái gia đình đi theo, đi đâu cũng vác cả cái ngôi nhà, bao nhiêu công đất, bao nhiêu mẫu đất vác đi theo, bao nhiêu quan hệ xã hội cũng vác đi theo, bao nhiêu vấn đề tuế toái tiền vất cũng vác đi theo đó. Cái động kinh này nó sâu vào đó đó. Trong khi có những cái kẻ chuyện cần làm thì làm, lúc A làm việc A, lúc B làm việc B, không đem việc A nhét vào cái thời điểm làm việc B, không đem cái việc B cổng vào cái thời điểm mà mình làm việc C. Có hiểu không ta? Alo, cái chỗ này rất là quan trọng, mà cái khả năng này phải tập luyện nha, chứ không thể nào một ngày một buổi mà làm được đâu nha. Đó là mới phần một, đó mới là một cái cách đầu dòng đầu tiên của cái nhập định thiện xảo. Và cái thứ hai là gì? Cái thứ hai của nhập định thiện xảo là gì ta? Cái thứ nhất là mình phải có khả năng tự tại, và cái khả năng thứ hai là anh muốn được tự tại thì anh phải có thu xếp. Và tôi đã nói rồi, tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, đây là ba cái rất là quan trọng. Chúng ta thích cái gì, chúng ta ghét cái gì, cả hai thứ ấy luôn là hành trang trong tâm khảm của chúng ta. Chính hai thứ mà chúng ta thích và ghét nó trở thành hành trang. Mà có điều hành trang ấy là hành trang nên mang theo hay là không nên mang theo thì lại là chuyện của quý vị, tôi không trả lời giùm được, tại vì ai biết quý vị giác cái gì, ai biết nha. Cho nên cái chuyện thứ nhất đó là cái khả năng tự tại, chuyện lúc nào làm chuyện nấy, chắc phải ghi được cái này nha. Cái khả năng, cái muốn nhập định á, tự tại, thì cái chuyện đầu tiên là mình phải có khả năng lúc nào làm chuyện nấy. Thứ hai là chọn lọc hành lý đó. Cái chọn lọc hành lý rất là quan trọng. Dạ, cái chọn lọc hành lý có nghĩa là người ta nhập định thì chuyện của người ta. Bây giờ tôi đang quẹo đâu quý vị nè, đang quẹo với mấy người không có định gì hết trơn nè đó. Bây giờ mấy quý vị không có khả năng nhập thiền thì các vị có phải có năng khả năng sống thiện chứ, đúng không? Rồi bây giờ cái chuyện đầu tiên, anh muốn sống thiện thì anh phải bảo đảm với tôi một chuyện, đó là lúc nào làm việc nấy. Và thứ hai là anh phải chọn lựa hành trang, bởi vì đường đời hay đường tu gì nó cũng là một hành trình nha. Hành trình nó là một cái quãng đường mà mình phải đi nha. Mà đằng này anh sắp đi xa, bây giờ tôi nói chuyện nhẹ thôi, anh là dân Sài Gòn đúng không, anh muốn làm một chuyến đi ra miền Trung đúng không, anh có thể tưởng tượng dầu xe lửa hay là máy bay hay là xe hơi à, thì cái chuyện lựa chọn hành lý nó có quan trọng hay không, tôi không trả lời giùm được, nhưng tôi nói tôi thì đối với riêng tôi thì nó rất là quan trọng. Là vì sao? Coi chừng hành lý mà không lựa kỹ nó sẽ có lúc cái cần dùng thì không có, mà cái có thì không cần dùng là chết nha, nhớ cái này. Cho nên muốn tự tại thì lúc nào làm chuyện đấy, và thứ hai là chọn lọc hành lý tối thiểu, là tối thiểu. Mà muốn nhập một gọi đối với người nhập định đó thì họ cũng y chang như vậy. Chọn lọc hành lý có nghĩa là sao? Lúc nào làm chuyện đấy đã đành rồi mà chọn lọc hành lý có nghĩa là họ chỉ giữ lại cái gì cần thôi đó, cái gì không cần họ để qua một bên. Đây là lý do vì đâu mà trong kinh dạy một tỷ kheo thứ thiệt nha, chữ thứ thiệt này phải gạch dưới nha, phải gạch dưới và bằng mực đỏ đó. Một tỷ kheo thứ thiệt á, à, là coi như là hạn chế tối đa cái chuyện kiếm tiền và sở hữu cũng như là bảo quản vật chất. Kiếm tiền, sở hữu và bảo quản là sao? Không có kiếm tiền, không có dành nhiều thời giờ đi kiếm tiền vật chất, bởi vì gia tài của vị thì vị tỷ kheo thứ thiệt á, gom lại chưa quá 5 kg, bởi vì trong đó gồm có một bộ tam mi, bình bát, dây lưng, tấm vải lược nước, ống đựng kim và cái dao cạo tóc đó. Thời nay đó thì trong cái điều kiện sống hiện tại thì tài sản của một vị sư nhiều hơn, nhiều hơn gấp 20.000 lần nha. Nhưng mà hồi xưa là không quá 5 kg, là vì đâu? Là vì vị đó phải có khả năng chọn lọc hành lý, để về mặt vật chất đối với nghĩa đen đó thì di chuyển tiện lợi, mà về mặt về nghĩa bóng, về tinh thần thì khi mà chúng ta tài sản ít là chúng ta không có nhu cầu kiếm tiền, mà khi tài sản ít chúng ta cũng không có nhu cầu bảo quản. Wow, quá sung sướng, không có nhu cầu kiếm tiền và cũng không có nhu cầu bảo quản. Ở trong room này chắc quý vị hiểu hai cái chuyện này phải không? Bảo quản là sợ bị hư, sợ bị mất, sợ bị trầy xước đó, đó gọi là nhu cầu bảo quản. Còn nhu cầu kiếm tiền là từ không có kiếm cho nó ra có, rồi cái nhu cầu bảo quản là có rồi phải giữ cho nó đừng có mất. Cái bị nghĩ coi nó có phải tang thương không, ngay trong đời sống tinh thần của mình á, những cái giá trị tâm linh á, nó chưa có thì ta tìm ra cho có rồi ta giữ cho đừng có mất. Chỉ riêng đối với cái đời sống tâm linh á, hai cái việc này là đã đủ chúng ta hết thời gian rồi. Bây giờ chúng ta bèn moi ra bên vật chất nữa, tức là bên vật chất cũng cái gì chưa có tìm cho có rồi phải giữ đừng cho mất, thì cái bị nghĩ có bị mất bao nhiêu thời gian đó. Cho nên phải có cái khả năng là gì, là chọn lọc hành lý, chọn lọc hành trang là chỗ đó. Cho nên anh muốn nhập định nói riêng mà anh muốn sống thiện nói chung thì anh phải hứa với tôi là anh làm được hai chuyện này: một là lúc nào làm chuyện ấy, thứ hai là phải chọn lọc hành lý nha. Hai chân không thể cùng lúc bước đi trên hai con đường, đây là cái câu thần chú, đây là câu thần chú cực kỳ linh linh như sấm nha. Hai chân không thể nào cùng lúc bước đi trên hai con đường. À, thì chúng ta muốn làm việc hiệu quả thì chúng ta phải biết tập trung. Đó, tay có một câu rất là hay: mỗi công việc đều có một thời điểm lý tưởng cho nó. Cái câu này nếu mà đọc thoáng qua như một đứa bé còn bú bình á thì mình thấy nó không có sâu, nhưng mà cái câu này rất là sâu. Tôi nhắc lại, mỗi công việc đều cần đều có một thời điểm lý tưởng để thực hiện nó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi chưa đến lúc mình không thể cưỡng cầu, không thể miễn cưỡng đâu quý vị nha, không thể cưỡng cầu. Không thể cưỡng cầu. Tôi nhớ cũng có một câu chuyện cũng tào lao ở trong cái văn học Sanskrit Ấn Độ ấy. Thì ngày kia có một cái gia đình triệu phú giàu ghê lắm, họ thuê một cái đoàn hát, giống như mình mấy cái gánh như gánh Kim Trung, Thanh Minh, Thanh Nga, mấy gánh hát bội đồ vậy đó, thì giờ cải lương rồi về nhà để mà coi để mà diễn riêng cho gia đình coi, bạn bè coi trong nhà đấy, diễn tại gia. À, biết các vị còn nghe kịp không? Alo, các vị còn nghe không? Rồi, thì gia đình triệu phú thì mới thuê một đoàn hát về hát, thì ở trong cái đoàn hát đó gồm gia đình không à, chỉ có gia đình nhau không thôi. Nó nội dung thì cũng có gì đặc biệt, nhưng mà sau khi mà diễn xong, gọi là đang diễn xong, nó diễn vừa xong rồi đó, thì cái gia chủ là nhào lên ôm chầm lấy là hai cha con của cái ông mà diễn viên trong cái gánh hát đó, ôm chầm rồi tặng những món quà cực lớn, cực kỳ đắt tiền. Thì hai hai hai cha con này gọi là cả đời đi hát dạo không bao giờ mà có thể tưởng tượng được một cái chuyện mà khủng khiếp và khó tin như vậy nha, kinh khủng. Họ ngạc nhiên lắm, họ hạnh phúc lắm, nhưng mà họ rất là ngạc nhiên. Mà cái vở diễn nó nội dung nó thế này: là người cha dắt đứa con đi dạo rồi mới đi nghe. À, không, cái vở kịch nó cũng có tình tiết nhiều lắm, nhưng trong đó có cái tình tiết như thế này là hai cha con đi chơi rồi đi ngang một cái cây xoài, thì đứa con nó mới đòi hai cha hái cho ăn, thì người cha mới nói là chắc phải ít ít hơn một vài tuần nữa thì cha mới hái cho con ăn, chứ còn bây giờ xoài nó còn chua lắm, con phải biết kiên nhẫn nha, bởi vì mỗi việc trên đời này nó đều cần đến thời điểm lý tưởng cho nó nha. Rẻo cõi kịch ông chỉ nói vậy thôi, nhưng mà không ngờ ông vừa diễn tới đó, vừa xong câu thì ở dưới cả gia đình nhào lên ôm chầm hai cha con và họ tặng quà. Mà cái này mới ngạc nhiên là người cha trong nhà thì ngạc nhiên thấy đứa con trai mình cũng nhào lên cái sân diễn, mà đứa con trai nó nhìn lại người cha nó cũng ngạc nhiên, rồi bà mẹ cũng nhào lên, rồi người chị, rồi đứa con gái lớn, đứa con gái nhỏ, đứa thằng con trai thứ là con rể út cũng nhào lên ôm cái hai cha con này, mà ai cũng tặng quà đắt tiền hết, người được tháo nhẫn, người tháo dây chuyền, người tháo lắc tay, người tháo đồng hồ, không thời đó chưa, hình như chưa có đồng hồ nha, coi như là ký check rồi tiền mặt đi tập lâm mất đưa cho tôi buồn ngủ quá, tôi buồn ngủ quá, cho tôi giỡn chút, tôi buồn ngủ quá xích cái gì biết không, khi nào bà con thấy tôi giỡn là bà con biết là tôi đang buồn ngủ hoặc là sợ bà con buồn ngủ. Ok, thì coi như họ tặng quà coi như như mưa, thì hai cha con này ngạc nhiên lắm, thì ông bố lúc đó ông không có kèm được, ông mới khai, sau khi mà mọi người bước trở về chỗ ngồi ông mới hỏi nhỏ, ông hỏi cái bà vợ, hỏi tại sao mà bà bữa nay sao mà bà hào sảng rộng tay quá, rồi bà má bà vợ bảo xe của mỏi mấy con mới thật, thiệt bữa nay má ngạc nhiên, cái vở kịch thì cũng có cái kỹ móc gì đâu mà sao mấy con ai cũng trung, má này má có lý do, má lên má có lý do, nhưng mà má không nghĩ là mọi người ở đây đều có lý do như má. Thì bà nói, ông nói rằng ông chủ nhà ông nói hình như là giống đó bà, hình như là giống đó nha, hình như mình có lý do giống nhau đó. Thì ra cái gì biết không, chỉ một câu nói của ông người bố từ chối hái xoài chua cho con ăn, ông nói thế này: con à, xoài còn chua, hãy chờ đợi tháng sau hoặc là 2 tuần nữa bố hái cho con ăn. Rồi ông mới giọng vô câu: trên đời này chuyện gì cũng cần đến thời điểm lý tưởng thích hợp cho nó hết. Ông có biết ông bà ông chủ nhà ông nói, bà vợ ông nói, bà biết không, bà biết tôi tính làm cái gì không, tôi tính nói là giết bà để đi lấy vợ bé, để lấy người sau, bao nhiêu lần bà bệnh, bao nhiêu lần bà bệnh chỉ cần tôi thêm một tí thuốc cho nó vô là bà đi rồi nha. Nhưng mà vì nghe câu nói đó tôi quyết định tôi không có làm nữa, như vậy thì giúp gia đình nó không có cái tang, mấy đứa con không có một cái mẹ nha. Rồi cái thằng con cả nó nói là con tính đêm nay nó là coi như là con sẽ cho người chở hết đồ quý trong gia đình, nó là con đi theo tiếng gọi của tình yêu, chứ bao nhiêu năm nay con sinh cha mà cái cha dè sẻn quá. Rồi đứa con gái út nó cũng nói dạ đêm nay con tính là bỏ nhà trốn theo người yêu, không có cưới hỏi gì hết, tại vì ba má cứ đòi môn đăng hộ đối, mà con thấy đăng đối gì nổi, mình thương ai mình lấy, chứ còn mà đăng đối thì chờ kiếp sẽ khác, chứ làm gì có chuyện vừa đăng đối mà vừa yêu thương là con thấy không có rồi. Coi như là trong nhà các bạn biết người nào cũng có vấn đề hết, mà chỉ vì một câu nói là chuyện gì ở đời cũng cần đến một cái thời điểm lý tưởng, công việc nào cũng có một thời điểm lý tưởng và thích hợp, chỉ câu nói đó mà cả cái nhà suýt nữa là tan quan, gọi là cứu, gọi là một bàn thua thấy rõ vào phút 89, 89 luôn, các bạn hiểu không, các hiểu có trong rừng hiểu chứ 89 không này. Cho nên riêng cái nhập định thiện xảo này đó là nó không có phải nghèo đến mức mà nhập định thiện xảo đâu, mà nó còn mở rộng ra cho chúng ta rằng dầu anh là muốn nhập định hay anh muốn sống thiện thì anh phải nhớ rằng chuyện đầu tiên lúc nào việc nấy, và thứ hai là anh phải chọn lựa hành lý. Đây, chọn lựa hành lý, tại sao Ngàn Bộ Kiền Liên được xem là đệ nhất thần thông, tại sao, là vì trong vô số kiếp ngài, khi mà ngài đã quỳ dưới chân Phật Anumanasi ngài nguyện trở thành đệ nhất thần thông, thì vô số kiếp sau đó là ngài liên tục tu tập thiền định. Mà các vị biết tại sao ngài được cái thiện xảo, là vì ngài đã tu tập tất cả các đề mục thiền chỉ, đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng, và ngài đạt đến một cái trình độ mà gọi là lúc nào làm việc đấy hơn các vị khác. Là sao, tôi kể các vị nghe một chuyện thôi, cái khả năng của ngài kinh khủng như thế này là ngài có thể nhập vào địa mục đất để hóa hiện thần thông, ra khỏi địa mục đất nhập vào địa mục nước, ra nước nhập vào nước để hóa hiện cái gì đó, rồi ra khỏi nước nhập vào lửa, ra lửa nhập vào gió, ra gió là đại xanh vàng đỏ trắng như không ánh sáng, mà ngày 10 cái địa mục này mà ngài cứ ra vào để vào đến ngày thực hiện cái gì đó xong, ngày trở ra ngày nhập tiếp cái khác liên tục như vậy, và lúc nào việc nấy. Và cái khả năng này là vị thánh khác không có, vị thánh khác không có nha. Ngay cả ngày Sa-la Phất thì về thần thông là phải nó thua ngày Mục Kiền Liên, thua ngày Mục Liên, và dĩ nhiên là chỉ thua một mình ngày Mục Kiền Liên thôi. Và ngày Mục Kiền Liên cũng vậy, về trí tuệ cũng chỉ đứng sau tôn giả Xá-lợi Phất rất mực kính yêu của chúng ta mà thôi nha. Nhưng mà tôi đang trở lại cái chuyện của ngày Mục Kiền Liên đó, là ngày xuất nhập tự tại là bởi vì ngài đạt đến cái trình độ là đất nước lửa gió rạch rồi cái nào ra cái nấy, trong khi cái khả năng này ở những vị nhập thiền khác không kịp, không kịp. Tức là cái lúc mà cần gọi là vào đất nhập địa mục đất rồi ra đó thì người ta làm được, nhưng mà trở vào nhập lửa rồi ra khỏi lửa thì với một cái tốc độ mà thân sâu đó thì cái này là không ai bì kịp. Mà ngài đã luyện tập cái khả năng này từ một a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, các vị biết không? Ngài thực hiện cái, ngài luyện cái, trao luyện cái khả năng là lúc nào việc nấy, lúc nào việc nấy. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, ngài một người liên ngài làm luôn cái chuyện thứ hai, đó là gì? Là lựa chọn hành trang. Là sao? Là anh muốn đắc thần thông là anh phải đắc ngũ thiền. Yeah, anh phải đắc ngũ thiền. Mà anh muốn đắc ngũ thiền thì anh phải đắc sơ thiền trước chứ, đúng không? Đấy. Mà anh muốn đắc sơ thiền thì sao? Là anh phải bỏ năm dục. Anh phải bỏ năm dục bởi vì anh còn thích và còn ghét trong năm dục, trong sắc thinh kiến vị xúc, thì làm sao anh đắc sơ thiền? Yeah. Còn thích và còn bất mãn thì anh cũng không thể đắc sơ thiền. Mà không đắc sơ làm sao đắc nhị, không đắc nhị làm sao đắc tam, không đắc tam thì làm sao đắc tứ. Mà không đắc tứ thì anh lấy cái gì mà anh thực hiện thần thông? Cho nên muốn có được cái khả năng thiện xảo trong thần thông là chuyện đầu tiên là phải ly dục mới đắc sơ thiền được. Đấy, để làm nền để các tầng kia. Thứ hai là khi mà mình bỏ dục có nghĩa là mình bỏ đi bao nhiêu thứ hành lý, bao nhiêu thứ hành trang nặng nề. Còn cái chúng ta trong cái rung này thì sao? Ngay trong năm dục chúng ta không có khả năng bỏ, cái hành lý chúng ta rác nhiều quá. Cái mà cần mang chúng ta chỉ mang ra được có 1 gram thôi. Trong rung này nè, cái hành lý mà cần mang á, cần đem ra chúng ta chỉ có 1 gram một thôi. Mà trong cái không cần á, là tới 2,5 tấn. Để các vị tưởng tượng làm sao mà mình có thể đạt đến cái khả năng mà xuất nhập tự tại. Cái xuất nhập ở đây nó không đơn giản là thiền đâu quý vị, mà nó là sự đến đi, sự lái vãng trong cuộc đời này bằng một sự nhẹ nhàng nhất. Chứ còn cái chỗ này mình hiểu nghèo nàn là chỉ có thiền không là chết rồi, quá uổng, quá uổng cái bài kinh này. À, xuất nhập tự tại ở đây có nghĩa là đến đi, đến và đi trong cuộc đời này, lai vãng cứ lai trong cuộc này, đời này. Một cách thanh thản tự tại, dù đó là nhập định hay là trong đời sống thường nhật, mà mình phải có khả năng cầm lên được, bỏ xuống được, đến được, đi được, giáp mặt được thì cũng quay lưng được. Đấy, thì cái khả năng đó được gọi khả năng xuất nhập tự tại. Và muốn thực hiện được chuyện ấy thì anh làm ơn anh làm giùm tôi 2 chuyện này. Một là lúc nào chuyện ấy, dùng hết thời gian cho chuyện đó. Các vị còn nhớ cái chuyện mà 2 ông cháu mà hát xiệt không? Các vị còn nhớ chuyện đó không? Tức là 2 ông cháu đâu có biết cái gì đâu, không có nghề ngỗng gì đặc biệt, cái đó chỉ có trò cũ xì rồi làm hoài à. Có nghĩa là người cháu ôm một cái cây tre để cho người ông leo lên trên cái đọt tre vậy đó, rồi tuột xuống rồi lấy tiền của người ta. Thì cái chuyện này thì nó cũng hơi khó, nhưng mà đơn giản nhưng mà khó. Thì cứ mấy chục năm 2 ông cháu đi hành nghề múa xiếc và diễn xiếc vậy đó. Thì đến một ngày kia người ông già lắm rồi, thì bữa đó người ông mới là ôm cái leo không nổi, nhưng mà ôm cái gốc tre cho đứa cháu nó leo lên. Thì đứa cháu nó thấy cái gốc tre bên cái cây tre bên này cho nó rung quá, thì người cháu mới ngại, mới leo rồi mà cứ thò đầu xuống, nội ok không nội, nội ổn không nội. Thì người ông trên đã trả lời một câu rất là thánh, rất là thánh. Thì ông nói thế này: cháu lo chuyện cháu, ông lo chuyện ông nha. Cháu ok, ông ok. Cháu không ok, ông dứt khoát không ok. Đấy, ai lo chuyện này nhớ nha. Ở đây cũng vậy. Ở đây cũng vậy nha. Thì lúc nào làm việc nấy, ai làm việc nấy, thời điểm nào thì cho công việc thích hợp với thời tự điểm ấy. Chứ còn mà cứ nửa này nửa kia, nửa nạn nửa mở thì cái đó không được. Phải tập trung, phải tập chú, phải có khả năng tập chú. Nó mới miên mật nha. Chỉ có tập chú mới miên mật được. Cho nên mình chỉ riêng về cái nhập định không, mình làm thấy lớn chuyện lắm. Mà qua tới cái xuất định cũng vậy. Người có khả năng nhập định mà tự tại, tức là thiện xảo, thì người đó dứt khoát phải có khả năng xuất định thiện xảo. Đó. Mà cái xuất định ở đây nó không chỉ là nói chuyện nhập thiền mà xuất thiền, mà nó còn mở ra chúng ta một vấn đề khác. Hồi nãy tôi có nói rồi, cái xuất định ở đây nó cũng là một cái chuyện lai khứ tới lui trong cuộc đời này. Dầu anh muốn nhập định và xuất định thanh thản, hay là anh muốn thực hiện một cái việc gì đó trong cuộc đời này, anh muốn lui tới với ai đó, một nơi chốn nào đó, với một công việc nào đó, thì anh cũng phải có hai khả năng này. Đó là lúc nào làm việc nấy và lựa chọn hành trang hoặc là lựa chọn dụng cụ nha. Cái hành trang đừng mở một đơn hoặc là vùng dụng cụ, nhớ nha. Cái đoạn kinh này hiểu vậy nó sâu gớm lắm, chứ còn mình chơi mình chỉ hiểu có một nghĩa một thôi thì nó nghèo lắm nha, nghèo ghê lắm. Này, chỗ này rất là độc đáo. Rồi tiếp theo đó là, khoan cho tôi ôn lại chút xíu nha. Muốn đắc thiền thì phải lựa chọn hành lý, bỏ đi năm dục. Muốn sống thiện thì cũng phải bỏ đi các phiền não. Nhờ vậy chúng ta mới có thể xuất nhập tự tại và có thể lai khứ tự tại. Đây, nguyên một đoạn kinh đó, nội dung chỉ chừng ấy thôi. Rồi, tiếp theo là cái gì ta? Đúng là phan tôi ngưng lại chút, chúng tôi có bị nói tôi nói thiếu nữa. Ở trong chú giải có nói thế này, là muốn là nhập định tự tại thì cũng phải có cái gì ta, cũng phải có những cái điều kiện như là thực phẩm thích hợp, rồi cái thời tiết thích hợp. Thì những điều này chúng tôi tuy không có nói tới nhưng mà cũng đã nói gọn hồi nãy giờ, có nói tới trong cái tinh thần có nói, có nghĩa là làm cái gì cũng cần đến những cái điều kiện của nó. Mà những điều kiện đó nó có được từ lúc nào ta? Nó có ở cái thời điểm thích hợp. Trong cái thời điểm thích hợp ấy. Thời điểm, tôi nhắc lại cái câu nó nói khi nãy, việc gì cũng cần đến một cái thời điểm thích hợp cho nó. Thì điều kiện thích, thời điểm thích hợp đây là cái thời điểm mà có được những điều kiện thích hợp. Tôi nhắc lại, việc nào trên đời cũng cần đến những thời điểm, đến một cái thời điểm thích hợp. Mà thời điểm thích hợp ở đây tức là lúc mà có được những cái điều kiện thích hợp thì ta gọi cái thời điểm ấy là thời điểm thích hợp, nhớ nha. Rồi tiếp theo là cái chữ gì ta, cái việc ghi thiếu rồi. Thời điểm thích hợp là lúc hội tụ những điều kiện thích hợp, thêm nữa là lúc nào hội tụ những điều kiện thích hợp, đó gọi là thời điểm thích hợp, nhớ nha. Rồi tiếp theo nữa đó là cái đoạn 2:17, chân thực và nhu hòa. Tôi xuyên thì tôi giảng, chứ thật ra cái này tôi đã giảng rồi ở trong trường bộ kinh, trong kinh Phúng Tụng và Thập Thượng. Không biết bà con có còn nhớ không? Bà con có còn nhớ không? Cái chân thực và nhu hòa. Dạ nhớ vậy là được rồi. Nếu mà ai xuyên, cho tôi uống nước chút xíu rồi bà con lục cái đoạn đó, bà con post lên cho bà con thì nhờ nha. Cái đoạn này là tôi nhớ chắc chắn là nằm ở trong cái Thập Thượng và Phúng Tụng có rồi. Mà bây giờ bắt tôi giảng nữa thì bà con mất bài thôi, chứ có gì tùy thay mình được qua bài mới. Mà mình phải quay nó lại thì uống, nhưng mà cần là tôi giảng sơ cho vui thôi. Ách cho vành cho mắt đã vành chá. Có nghĩa là gì? Cứng mềm đúng lúc. Hai cái này nghĩa là cứng mềm, cứng cái chữ ủ chú được nghĩa là không có lương lẹo, không có khuất lấp. Nhớ nha, có hai cái pháp tu quan trọng. Thẳng đường mà đi, cho quá có nghĩa là thẳng đường mà đi, không lương lẹo khuất lấp. Chặt ghim tôi cái này đi. Thẳng đường mà đi, không lương lẹo khuất lấp. Đó gọi là ở cho quá. Còn cái mắt đá vá đó có nghĩa là gì? Là biết mềm đúng lúc. Biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng, lúc nào nên làm gì để tránh cho mình. Cái mắt đó vào đây có nghĩa là làm sao mà đừng có gây sốc cho người khác và cũng không gây khổ cho bản thân mình, thì cái đó được gọi là mudupa vô. Không nói, không làm những gì mà làm tự khổ, làm khổ mình, không làm khổ người, không gây khó chịu cho ai, không có chèn ép, không có hành động một cách khiên cưỡng và miễn cưỡng nha, thì đó gọi là mắt đầu bát, gọi là mút đút phà vô nha. Còn cái lương lẹo, lương đúng rồi, lương không có dê nha, giống như con lương vậy đó. Lương lẹo khuất lấp, khuất tắc, trốn. Thì đời tu mình chỉ cần hai cái này cũng là tu rồi nha. Ở trong thì chỉ có người thành tựu thiện pháp mới có được hai pháp này, tức là bản thân thì quang minh lỗi lạc nha, nhưng mà luôn luôn biết khiêm cung nhẹ nhàng trong đối xử với người khác. Tôi nhắc lại, cái chữ ách chí quá là quang minh lỗi lạc, quang minh chánh đại, không gọi là không có cái việc gì mà sợ người khác biết thì gọi là châu á. Còn cái múa đuối pha hoa có nghĩa là tuy anh tốt cỡ nào nhưng mà trong đời sống thì anh phải có cái sự linh động, phải có cái sự mềm dẻo nha, chứ không phải lúc nào anh cũng thẳng thừng. Bởi cho nên trong trong trong trong cái triết học của Trung Quốc mình thấy là có cây trúc. Cây trúc nó được tượng trưng cho quân tử là bởi vì nó là tiết trực tâm hư. Tiết trực có nghĩa là lóng nó thẳng, mà tâm hư nghĩa là cái ruột nó bận đó. Có nghĩa là người hiền ở trên đời này đó, lòng á, thì không có chất chứa hờn giận ai, không có tham, không giận cái gì hết ở đời, không tham giận đối với người với vật. Nhưng mà không tham giận đây là gì, là tâm hư, là lòng rỗng, rỗng không, có nghĩa là không có giận, không có tham. Nhưng mà tiết trực đây có nghĩa là luôn luôn thẳng thắn, không có khuất tất, không khuất lấp, không có lương lẹo, không có cái gì mờ ám nha, đó là tiết trực tâm hư. Nhưng mà còn cũng triết học Trung Quốc nó có một cái bài học thứ hai, đó là bài học về nước. Nước nó mềm nhưng mà khi cần thì nó mạnh, nó có thể xô ngã núi non, cuốn phăng làng mạc thị thành. Nhưng mà khi cần thì nó róc rách nhẹ nhàng từng giọt từng giọt. Tay nương giọt nước mái nhà, nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn, nghe đi rời rạc trong hồn, những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi. Cái bài thơ của Quy Cận, đêm mưa làm nhớ không gian đó. Các vị nhớ các bạn đó, tay nương giọt nước mái nhà, mà nghe trời nặng, tay nương giọt nước nằm trong nhà đó, mà cái lòng mình làm cho nó dán chặt vào từng giọt nước, nó nhiễu ở trên cái mái nhà. Tay nương, chữ nương nó rất là sang sang lắm nha. Tay nương giọt nước mái nhà, nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn, nghe cái đó mình không có hình dung được những cái cơn gọi là cuồng nộ của bà mẹ thiên nhiên khi mà bà nổi cơn lên, mà tạo ra những cơn thác lũ cuốn phăng làng mạc thị tứ núi đồi nha. Cái nước đặc biệt chỗ đó đó, nó đặc biệt lắm nha. Nó khi nào nó cần thì nó mềm, nó ít, nó lai rai, nó nhẹ nhàng, nó thong thả từng giọt. Nhưng mà khi cần thì nó có trở thành những cơn gọi là cuồng lưu, bạo lưu, cuốn phăng mọi thứ. Nước đi vào chứa trong hộp, chứa trong cái vật đựng hình tròn thì nước tròn, chứa trong hộp vuông thì nước nó hình dáng vuông, chứa trong hộp hình lục giác, bát giác, đa giác thì nó cũng chừng ấy, lục giác, đa giác, bát giác, tức là nước nó dễ thương lắm, nó đựng trong cái vật gì thì nó mang hình hình dáng của cái vật đó. Lúc mềm thì nó thiệt là mềm, lúc nhẹ nó thiệt là nhẹ, lúc âm thầm nó rất là âm thầm, mà khi nào nó cần thiết thì nó là tưng bừng khói lửa nha. Đó, người tu cũng phải theo hai cái bài học của nước và của kỳ trúc nhớ nha. Đọc cái này nè, mà đọc bằng chừng ấy nhẹ, cái sự mà gọi là vận dụng đó, thì chúng ta thấy kinh nào cũng sâu hết nhớ nha. Ok rồi, bây giờ cho tôi nghỉ nha, cho tôi nghỉ rồi tôi gặp lại bà con ngày mai, và nhớ nhắc chùm nhau lần nữa là cái đoạn mà cô giọt mưa mới vừa post lên là hoàn toàn có ở trong kênh kênh Trường Bộ, mong bà con đọc giùm. Bây giờ mà mình mãi tôi bụi không nè, mà tôi phải ráng tôi ngồi tôi hầu chuyện cùng bà con, mình tôi ra tôi làm tiếp. Ok, chúc bà con một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp. Dạ rồi, dạ. Alo, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Dạ còn nghe, tuần này là mình giảng từ thứ năm ạ. À, tức là bữa nay thứ alo, bữa nay thứ mấy à? Bữa nay thứ thứ tức là tuần này bữa nay thứ tư. Như vậy thì mình còn dạng nghe học tới ngày thứ năm nha. Thứ năm mình học, mình cũng học thứ năm. Dạ. Idam me yatinam putu sukhita huntu nyattayo. Idam me yatinam putu sukhita huntu nyattayo. Idam me yatinam putu sukhita huntu nyattayo. Idam me punyam asuvakkhaya vaham putu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabbasattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.